Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đổi một tư thế thoải mái hơn để nằm, hỏi, mấy hôm nay thế nào, ở nhà một mình không có vấn đề gì chứ? Tốt lắm ạ, gần đây em ngày nào cũng đến chỗ sư phụ học bài, sau đó ăn cơm cùng cô ấy. Thực ra mà nói, cũng không hẳn là ở nhà một mình. Giang Tùy khẽ nhướng mày, Ôn Thời Niệm vẫn luôn ở cùng em à, cô ấy không ra ngoài làm việc sao? 39, Thẩm Dư Hoan lắc đầu, cánh tay ôm chặt thú nhồi bông. Sư phụ nói gần đây cô ấy không nhận việc gì, sẽ ở nhà ở cùng em, đợi sau khi nghỉ hè kết thúc có thể sẽ nhận một ít việc. Giang Tùy vén mái tóc mái ra sau, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi, giọng nói trầm xuống, cảm thán. Xem ra sư phụ em thật sự rất cưng chiều em, vì chăm sóc em mà còn không nhận việc, suốt cả mùa hè chỉ chơi với em. Thẩm Dư Hoan không kìm được véo nhẹ đầu ngón tay. Anh nói vậy làm em thấy có lỗi quá. Đừng thấy có lỗi, anh tin cô ấy ngược lại rất vui khi được ở bên em. Nếu thật sự cảm thấy áp lực, thì hãy học cô ấy thật tốt. Sau này xong kiếm hợp bích, mỗi người chiếm nửa giang sơn của giới âm nhạc. Như vậy đối với cô ấy chính là báo đáp tốt nhất. Thẩm Dư Hoan bị cách ví von khoa trương này chọc cười, như chợt nhớ ra điều gì, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. À đúng rồi anh, mấy hôm trước Diệp Ngưng hẹn em ra ngoài, còn nhờ em một việc. Giang Tùy có chút hứng thú, việc gì? Cô ấy muốn anh trai mình đón sinh nhật một cách vui vẻ. Thẩm Dư Hoan kể lại toàn bộ câu chuyện ở quán cà phê Lục Dạ An, năm nào cũng vắng mặt, mẹ Lục dò hỏi cẩn thận thế nào, Lục Diệp Ngưng khó nghĩ ra đối sách ra sao. Nói đến cuối cùng, giọng cô bé bất giác dịu xuống, như sợ làm kinh động điều gì. Cô ấy cảm thấy anh có thể đưa anh Lục ra ngoài. Giang Tùy xoa xoa cằm, trầm ngâm nói. Lục Dạ An chỉ vì oán hận mẹ mình mà nhiều năm như vậy không chịu đón sinh nhật tử tế một lần nào. Thật hay giả đấy? Diệp Ngưng nói vậy à? Giang Tùy vô thức gõ nhẹ đầu ngón tay lên tay vịn ghế sofa, ánh mắt lướt qua một tia suy xét. Với tính cách của Lục Dạ An, nếu thật sự oán hận mẹ mình, anh ta sẽ lạnh lùng đến mức tận cùng, không muốn có bất kỳ chút tiếp xúc nào với mẹ nữa, không đáng để dùng sinh nhật làm vũ khí. Chuyện này liệu có hiểu lầm gì không? Thẩm Dư Hoan lắc đầu. Cái đó thì em không rõ à? Giang Tùy cảm thấy đằng sau chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Lục Diệp Ngưng là người nhỏ tuổi, có lẽ không biết toàn bộ sự việc, nhưng nỗi buồn của mẹ Lục Diệp Ngưng chắc chắn không phải giả. Im lặng một lát, Giang Tùy gật đầu. Thôi được, em nói với Lục Diệp Ngưng, anh sẽ cố gắng thử, nhưng anh cũng không dám đảm bảo có thể dụ được Lục Dạ An ra ngoài. Vâng, Thẩm Dư Hoan gật đầu, khóe môi lại nở nụ cười. Giang Tùy cũng cười theo, giọng nói chậm lại một chút. Thôi được rồi, thời gian không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm mình quá mệt mỏi. Em ở nhà có làm gì đâu mà mệt, Thẩm Dư Hoan nhỏ giọng phản bác. Câu này phải là em nói với anh mới đúng. Giang Tùy nghẹn lời, đưa tay cách màn hình chọc vào trán cô bé. Nhóc con này gỡ đài thì nhanh thật, chỉ là sự thật mà thôi. Giang Tùy cười đáp lại một tiếng. Được, rồi chúc cô bé ngủ ngon, sau đó mới cúp điện thoại. Đặt điện thoại xuống, cô nằm trên ghế sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà, chìm vào suy tư. Nên dùng lý do gì để hẹn Lục Dạ An ra ngoài đây nhỉ? Cánh cửa phòng tắm khẽ, cạch, một tiếng bị đẩy ra hết cỡ. Hơi nóng như thủy triều tuôn ra, rồi lập tức bị khí lạnh xé tan. Cách chương.